Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 204, một chiêu mà thắng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Trường Không Vô Kỵ một cái, thỉnh chỉ giáo. Khí chàng lực độ, cao hơn một bậc, thoạt nhìn chỉ có khi võ bát trọng thiên hắn, lại phát huy ra lệnh người sợ hãi lực áp bách. Hạc Tường, cái này huyền vũ sáu trọng thiên tài, đều thiếu chút nữa nhịn không được bị bắt lùi lại đi ra ngoài. Hắn ánh mắt, một trận kinh biến, nội tâm chung, không ngừng kêu gọi, không có khả năng, hắn như thế nào sẽ như thế cường đại. Hắn bọn thuộc hạ, cũng là nghẹn họng nhìn chân chối không thôi. Này Trường Không Vô Kỵ khí chàng, chỉ sợ chỉ có Hoàng Quý Học Viện Trung Thiên Tự Hào Học Viên, hoặc là các đại gia tộc trưởng lão, mới có thể làm được đi. Hắn còn tuổi nhỏ, vì sao như vậy cường đại? Còn có hắn bảo kiếm, cũng thật là lợi hại, ít nhất là thiên giai. Công tử thật sự có thể hành sao? Chính là, trước mắt là lùi bước đến không được. Hạc Tường trong lòng cũng còn chưa hoàn toàn tuyệt vọng. Rốt cuộc huyền vũ cảnh võ giả tranh đấu chung, thần thông phẩm cấp cũng là một cái quan trọng phân đoạn. Hắn cũng không tin Trường Không Vô Kỵ còn có thể có được siêu cường thần thông không thành. Quạt xếp vừa thu lại, vũ khí thượng thủ, Hạc Tường binh khí là một thanh thiên giai bảo đao, thượng có hỏa phượng bay lượn đồ án, tương đương bất phàm. Hắn thần thông cũng là cùng này bảo đao một mạch tương thừa, thiên hỏa phượng minh, cửu tiêu nghiệp hỏa luyện thương sinh. Hạc Tường này thần thông đã là tam phẩm đỉnh phong, có thể nói là á nhị phẩm cấp bậc, ở hắn trong gia tộc là chỉ ở sau phụ thân tuyệt học, lại từ thiên giai hỏa thuộc tính phượng minh đao thi triển, chiến lực thẳng tắp tiêu thăng. Trong nháy mắt gian, hư không thế nhưng khởi kinh biến, toàn bộ phi vân thành bầu trời đều thành lửa đỏ chi sắc, một cổ nóng cháy che trời lấp đất, chọc người mồ hôi ướt đẫm. Càng ở cửu thiên thượng, một con hỏa phượng hoàng dần dần hiện lên, kỳ một tiếng trường minh, nghiệp hỏa bỏng cháy chi lực thẳng làm trên bầu trời thiên địa nguyên khí đều vì này sôi trào. Trong thành cư dân thật phảng phất ở vào luyện ngục bên trong, mọi người đều cảm giác lòng nóng như lửa đốt, khó chịu bất kham. Ngẫm lại, này còn chỉ là dư ba uy lực đã chịu tập trung công kích Trường Không Vô Kỵ, đến có bao nhiêu đại áp lực, mãn thành võ giả cũng không dám tưởng tượng. Bọn họ cũng bắt đầu rồi đối Trường Không Vô Kỵ lo lắng, mà khi bọn họ chú ý Trường Không Vô Kỵ thời điểm, mới là sôi nổi kinh ngạc. Hạc Tường như vậy đáng sợ chiêu số bao phủ hạ, Trường Không Vô Kỵ thế nhưng như xuân phong tiêu sái tự nhiên. Dưới chân nhẹ nhàng một chút, người đã phá không mà thượng, tự nhiên hư không, vô tận nghiệp hỏa chi khí, gặp được hắn về sau, thế nhưng quỷ dị trừ khử. Trường Không Vô Kỵ nội tâm cũng là cười, đối phương này thần thông kêu chính là thiên hỏa, chính là hẳn là vẫn chưa đại thành, uy lực còn không bằng dung nham địa hỏa đâu. Này đối với huyền chuyển địa hỏa bên trong rèn ra lưu ly kim thân Trường Không Vô Kỵ tới nói, quả thực là cái chê cười. Tuy rằng hắn vẫn chưa vận dụng lưu ly kim thân, đáng thương Hạc Tường còn không biết dùng hỏa thuộc tính thần thông, hắn sẽ thua thảm hại hơn thảm hại hơn. Chiêu số dựng nạp lúc sau, bảo đao chảm nứt hư không, kỳ phượng minh cửu tiêu khởi, nghiệp hỏa phô thiên tới, đầy trời dạng mây đỏ đều tới rồi Trường Không Vô Kỵ phụ cận, dục đem hắn hoàn toàn cắn nuốt. Toàn trường võ giả cũng đem tâm nhắc tới giọng nói mát tĩnh hầu Trường Không Vô Kỵ như thế nào ứng đối. Đại gia cũng đều gặp qua Trường Không Vô Kỵ tuyệt học, vốn tưởng rằng sẽ là cái gì ngự kiếm cửu sát mấy mấy mấy thức, lại không nghĩ Trường không vô kỵ, chính là nhẹ nhàng bâng quơ, lấy bảo kiếm ở trên hư không trung phát họa một chút. Này, này có thể hành sao? Bình thường kiếm chiêu, hai phương nhân mã, tất cả đều há hốc mồm. Hạc Tường cũng là nhíu mày không thôi. Trường không vô kỵ như thế cuồng vọng sao? Nhưng ngay sau đó, không ai dám với hoài nghi hắn. Hư không hiện lên bảo kiếm chung, không biết từ đâu ra thần kỳ năng lực, đầy trời nghiệp hỏa, thế nhưng điên cuồng bị hắn hấp thu, liền tính kia hỏa phượng hoàng không thể ăn luôn. Khá vậy là đụng tới bảo kiếm thượng lưu ly sáng rọi sau, nháy mắt bị văng ra. Bất quá một lát, Hạc Tường lấy làm tự hào siêu cường tuyệt chiêu, liền như vậy không có. Không có khả năng, ngươi sao lại có thể như vậy đơn giản liền phá ta chiêu số. Hạc Tường không thể tin tưởng giống to, mãn thành võ giả, cũng là không nói gì nhìn trường không vô kỵ. Bọn họ đều đang đợi sau đáp án chung. Ngay sau đó, hết thảy liền lấy rõ ràng. Trường không vô kỵ khóe miệng một câu, thân hình lấy như quỷ mị, xuyên thủng hư không, hành đến Hạc Tường phụ cận. Ở Hạc Tường khẩn trương phòng bị chung, hắn chính là nhẹ nhàng nâng nổi lên tay phải, bấm tay như vậy bắn ra, tức khắc dung nham địa hỏa hỏa chủng, chân chính hỏa chủng cực phẩm, hiện hóa trong hư không, kia vô biên nóng rực, tuy rằng cường hãn vô song, lại sẽ không làm người cảm giác được khó chịu, bởi vì hết thảy lực lượng nội liễm đều ở trường không vô kỵ tùy tâm thao túng bên trong. Địa hỏa hỏa chủng, a, người tương đương, Hạc Tường đã không có phía trước tiêu tán, chỉ còn lại có khiếp sợ, mà trước mặt hắn trường không vô kỵ lại là cười, trong miệng càng là nói, ta đã có thể thân du dung nham bên trong, tùy tính tiêu sái, lại nắm giữ hỏa trung cực hạn ngọn lửa, ngươi quả thực múa rìu qua mắt thợ. Giọng nói rơi xuống đất hết sức, địa hỏa hỏa chủng đi phía trước đẩy, phanh, trên bầu trời một tiếng nổ vang, địa hỏa trung mãnh liệt ngọn lửa đột nhiên châm bạo khắp thiên địa, vô cùng tạc nứt bỏng cháy, nháy mắt đánh sâu vào tới rồi Hạc Tường trước người. A, thiên hỏa phượng minh, phượng hoàng vừa kêu phệ vạn hỏa, Hạc Tường tuyệt chiêu lại đến, thần thông phượng hoàng lại ra, dục muốn ăn luôn địa hỏa hỏa chủng. Chỉ tiếc hắn này bản lĩnh thật sự chưa đạt tới cực hạn, căn bản vô pháp tiêu hóa trước mắt lực lượng. Oanh một chút, cả người bị trường không vô kỵ hỏa chủng nổ bay đi ra ngoài, giống như cắt đứt quan hệ diều, biểu màu đỏ tươi lạc hướng mặt đất dưới. Thiện võ, khá vậy không phải hư ngôn nột. Giờ phút này trường không vô kỵ nhẹ nhàng một ngữ, trong tay lưu ly bảo kiếm thần nữ vừa ra, ở mọi người kinh hãi chung, bảo kiếm hóa thành mấy trăm kiếm quang, hình thành lưu ly kiếm võng, ngay lập tức bao phủ toàn bộ Phi Vân Thành, vô biên kiếm khí chàng áp chế, làm nhân tâm nhảy khó bình. Nhưng kia đầy trời lưu ly tuyệt mỹ lại làm người hoa cả mắt. Tại đây xa hoa lộng lẫy chung, nét bóng kiếm phân phi, mọi người chưa từng phản ứng thời điểm, Hạc Tường cùng hắn hết thảy thủ hạ nhóm đều bị một đạo kiếm khí đứng vững yết hầu. Nhất chiêu trường không vô kỵ khống chế Hạc Tường liên thông này thủ hạ mấy chục người sinh tử, có thể nói là nhẹ nhàng mà thắng. Phi Vân Thành sở hữu võ giả đều vào lúc này nổ tung trào. Trường không vô kỵ trưởng thành quả thực quá kinh người, dùng một câu thổ ngữ tới nói, một ngày một cái dạng a. Mọi người đều có thể dự kiến, tương lai vương quốc thậm chí đại lục đều sẽ nhân hắn mà chấn động. Hạc Tường đám người cũng chỉ đến thần phục. Thịnh đức thiện võ bá tước, danh bất hư truyền. Hạc Tường không hổ là Hạc gia thiếu gia, liền tính là vừa rồi thất thố, hiện tại cũng có thể bảo trì tiêu sái tự nhiên, không ai nhìn đến hắn nội tâm di động. Tại hạ cửa hàng khả năng bình thường mở ra, Trường Không Vô Kỵ hỏi ngắn gọn. Hắn biết người này chính là tưởng cấp chính mình ra oai phủ đầu mà thôi. Trong thành những người khác, hắn sẽ không như vậy đối đãi. Đương nhiên, không những có thể khai phía trước hết thảy tổn thất, tại hạ cũng nguyện ý bồi thường. Hạc Tường là một bộ chịu thua bộ dáng, sở hữu thái độ đều bình thản xuống dưới. Trường Không Vô Kỵ vừa lòng gật gật đầu. Hết thảy bóng kiếm tùy theo tiêu tán, người này tương lai chưa chắc sẽ bỏ qua. Tĩnh Hầu đi, bổn thành chủ đã thua, liền cũng tán đồng lấy quốc pháp dân ý vì trước. Cáo từ, Hạc Tường đoàn người mặt sám mày cho trở về thành chủ phủ. Muôn vàn dân chúng đối Trường Không Vô Kỵ khen ngợi không dứt. Đơn giản ứng phó, Trường Không Vô Kỵ trở về cửa hàng chung đi. Hạ Nhất Minh tiền bối lại tục tứ chi dược liệu, còn cần thu thập a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.